Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Hướng Ngọc nghe thấy câu, phải không, này. Càng xác định là ngài cửu thích cô ta. Cô ta không ngại làm người phụ nữ của ngài cửu. Lúc này, cô ta lập tức lắc mông. Muốn đến gần Hoắc Việt Bách. Ngài cửu, là cô ả này đây. Cô ta ỷ vào mình là biên kịch nên muốn đuổi em đi. Kỹ thuật diễn của em được đạo diễn và nhà sản xuất công nhận rồi. Diệp Mộc Châu ghen ghét sự xinh đẹp của em. Thế mà lại ép em rời khỏi đoàn phim. Có phải cô ta rất quả đáng không? Hoắc Việt Bách dừng chân lại. Trong mắt mang theo sự thương hại khi nhìn một người chết. Nhưng cố tình Hướng Ngọc lại không hề nhận thấy điều đó. Cô ta vênh váo đắc ý với Diệp Mộc Châu. Tôi đã bảo rồi, tôi là người mà cô không đắc tội nổi. Thấy chưa, bây giờ, em còn chưa qua đây. Hoắc Việt Bách đột nhiên ngước mắt lên. Mỗi câu mỗi chữ đều gõ vào trái tim của người bên ngoài. Một diễn viên nhỏ mà thôi. Có vô số biện pháp cho cô ta biến mất. Không cần phải tức giận với cô ta. Tất cả mọi người lập tức run lên. Hướng Ngọc càng không nhịn được mà run rẩy. Vừa nãy, ngài cửu đang nói chuyện với ai? Diễn viên nhỏ trong miệng anh là đang nói Diệp Mộc Châu ư, nhất định là như vậy. Hướng Ngọc điều chỉnh hô hấp. Ngài cửu, nhưng mà một giây sau, Hoắc Việt Bách đã đi tới bên cạnh Diệp Mộc Châu. Em bị bắt nạt à? Hướng Ngọc lập tức trợn tròn mắt. Không dám tin mà nhìn Hoắc Việt Bách. Tại sao ngài cửu lại đi an ủi con khốn Diệp Mộc Châu đó? Chẳng lẽ ngài cửu cũng bị gương mặt của cô ta mê hoặc? Đúng là một con hồ ly tinh. Diệp Mộc Châu cẩn thận nghĩ lại. Tỉnh táo mà phân tích. Vừa nãy quả thật mình không quá đáng. Chưa từng xuất hiện việc đánh cho Hướng Ngọc bật khóc. Cô hài lòng gật đầu. Thiết lập tính cách yếu đuối của mình vẫn ổn định. Diệp Mộc Châu hít sâu một hơi. Nhếch môi, đúng rồi ngài cửu, cô Hướng đóng phim thật sự không hay. Em làm biên kịch nên mới không đồng ý giao nhân vật cho cô ta. Ai biết cô ta lấy tổng giám đốc Trần ra để dọa nạt em. Ngài cửu, anh nói xem em rất thê thảm đúng không? Hoắc Việt Bách không nhịn được mà nhếch môi. Nhưng rất nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Lâm Khiếu Phương giơ tay lên. Vệ sĩ đè vai của Hướng Ngọc. Cô Hướng, mời đi. Hướng Ngọc không dám tin. Người bị đuổi ra ngoài lại là mình thật ư? Diệp Mộc Châu bám lấy nhân vật như Hoắc Việt Bách từ khi nào? Sao có thể? Rõ ràng là cô ta giả vờ. Cô ta vốn dĩ không bị bắt nạt. Còn khốn đó diễn hay thật đấy. Cách chương.